Chương 090, ẹ gì nạ tương lai. Hiện tại thời gian vì lần trước ma vật xâm lấn thông đạo 2 ngày về sau. Bạch Dạ đem rung động toàn bộ thế giới cường giả liên minh vũ trụ chiến hạm ném ra về sau, liền dứt khoát ứng phó. Dù sao có thể nghiên cứu đến bao nhiêu đồ vật, cái này muốn lấy quyết tại bọn hắn. Đồng thời, ngày này tỉnh lại Bạch Dạ ăn xong đến từ mỹ thực thợ săn thế giới bữa sáng, nhìn thoáng qua còn tại phòng ngủ lạnh băng cùng Ngạ, cho các nàng lặng yên riêng phần mi nhờ bưng một phần bữa sáng về sau, liền gia nhập công hội trời bên trong. Bất quá cái này thời điểm, biểu thị bạo lá gan mỹ thực thợ săn tỏ gì cổ, hiện tại đã tỉnh táo nhiều mỹ thực thợ săn tỏ gì cổ, à, xem ra đi thử một lần mỹ thực giới trước nếu như không làm chuẩn bị, khả năng thật không dễ làm. Hiện tại vốn là cùng tứ thú đại chiến qua đi, hẳn là tu dưỡng tốt tỏ gì cổ chẳng những chưa hồi phục tinh thần, ngược lại lưu lại hai cái mắt quầng thâm, hắn tiếp tạp nhạp màu làm tiểu tóc, hiện tại trạng thái thế nhưng là dọa đến dẹp ra, Sunny, có co bọn người, bất quá tỏ gì cổ biểu thị kiên trì gia nhập lá gan đế nhất tộc. Mỹ thực thợ săn mặc dù ghi chép tương lai, nhưng là biến tướng đến nói cũng là phi thường hấp dẫn người ký ức phó bản, cho nên, tỏ gì cổ. Dịu ta còn có thể lại lá gan 3-4 ngày à sợ, nói như thế nào đây, ta cảm giác mỹ thực giới sinh vật lực lượng có chu tờ thật là đáng sợ, vốn cho rằng tứ thú chính là vương giả, kết quả phát hiện tại mỹ thực giới chỉ là một cái tiểu bột đệ dạng style vô bằng, cái này không trọng yếu, Lao Phu cho rằng ngươi tốt nhất giao ra một chút nguyên liệu nấu ăn đang nói, không phải chờ ngươi vạn nhất tại mỹ thực giới chết rồi, Lao Phu coi như phẩm vị không đến đầy đủ mỹ thực cùng ẹ gì nạ tay nghề. Tỏ gì cô, 2-3 ngày thời gian cùng sống vô bằng hầu tức cũng coi như thân quen, mặc dù biết cái này không thẳng thắn lao ra hỏa là đang nói đùa, nhưng vì cái gì nghĩ đến để dạn style vô bằng thân sĩ hình tượng, tổng cảm giác, cùng tác dụng lộ ra một cố không cân đối ý tứ lưỡi của thần, cái kia tỏ gì cổ tiên sinh phiền phức lần sau gửi tới nguyên liệu nấu ăn có thế không thể nhỏ một điểm mỹ thực thợ săn tỏ gì cô, là BB Bắc Ngô sự tình sao hôm qua thật đúng là xin lỗi. Bất quá lần sau nhất định nhất. Định chắp tay trước ngực tỏ gì cổ cảm giác BB Bắc Ngô tựa hồ không có lớn như vậy, mà lại rất bình thường, nhưng là đối với cái khác thế giới đến nói, coi như khác biệt. Dù sao ngươi gặp qua cùng núi nhỏ lớn nhỏ đồng dạng Bắc Ngô sợ biến đổi gen Bắc Ngô đều dài không đến lớn như vậy ai cho nên nạ kỳ gì ẹ gì nạ ngay từ đầu lấy nàng thế giới quan tiếp nhận thời điểm, kết quả phát hiện một cái BB Bắc Ngô xuống tới, kém chút không có hủy đi nàng toàn bộ phòng bếp Aku, nếu có thức ăn ngon lời nói, thật có lôi bản nữ thần lại muốn đến 10 phần coi như bên trong thả cái gì kỳ quái xuân dược bản nữ thần cũng sẽ vui vẻ tiếp nhận để dạn style vô bằng. 1. Thần thánh Kai Sa, không thể không thừa nhận, thức ăn ngon thật không tệ. Cô bệ ạ xì can nạ, lần sau phát thức ăn ngon thời điểm, phiền phức 1, bất quá ta nhất định sẽ sớm ăn xong, hôm qua liền bị Tos đại nhân cướp đi, kém chút hoàn thành Tos đại nhân đối cổ bệ ạ xì đại nhân hèn mục đích. Cán nạ hiện tại ở vào cô bệ ạ xì nhà, nàng nghĩ đến thức ăn ngon dụ hoặc, ban mở ngón tay tính toán một chút, sau đó lại nghĩ tới tòa đại nhân hôm qua trong đêm gian phòng chuyển đến thanh âm kỳ quái. Quả nhiên, nô, so với trứng vẫn là mỹ thực càng ăn ngon hơn một điểm a lưới của thần, xuân xuân dược hen đây đều là cái gì kỳ quái từ ngữ, đều nói qua, làm sao lại có loại kia kỳ quái đồ vật ngữ khí dần dần bối rối bạch dạ, mặc dù hoàn toàn chính xác không có. Bất quá tuyệt đối có cái này hiểm nghi. Nổi lên bạch dạ nghĩ đến xuân dược chi linh vạn vật đều có thể mỹ vị định luật, nhịn cười không được cười phát biểu no y thần chi lời nói vì phương Bắc thần vinh quang, hội trưởng lão sư ngài thượng tuyên khu, nhưng ta biến thái, à, hội trưởng đại nhân tốt thần thánh tai xa, đệ giản style vô bằng, à thường xuyên tại tìm đường chết biên giới dần dần từng bước đi đến, không thể không nói, đây quả thật là một cái hàng thật giá thật nữ thần sao lưới của thần bạch dạ, đúng. Hội trưởng đại nhân, nếu như có thể mà nói, có thể đem tương lai của ta nói chuyện riêng phát cho ta sao nạ kỳ gì ẹ gì nạ do dự một chút, trong công hội một chút bạch dạ. Đồng thời nàng nhịn không được lặng yên nắm chặt trong lòng bàn tay. Tương lai, mặc dù là một cái hư vô phiêu diệu đồ vật, nhưng nàng đang tra nhìn một chút cái này đến từ vượt ngang vô tận thứ nguyên người về sau. Nàng đã tuyệt đối vững tin cái này thần bí hội trưởng, là chân chính nắm giữ mỗi một người tương lai. Tương lai sao bạch dạ, có thể, đợi lát nữa ta sẽ nói chuyện riêng phát cho ngươi. Lưỡi của thần, cám ơn hội trưởng. Bạch dạ, không có gì, thân là công hội thành viên trợ giúp một chút cũng là nên, coi như là cái này hai ngày vì công hội đám người kia làm thức ăn ngon thủ lao đi. Nghĩ đến nạ kỳ gì ẹ gì nạ có được như là một gạ nạ đồng dạng có được cường thế tác phong, nhưng đối mặt nam nhân kia lại không chịu nổi một kích yếu đuối nội tâm, bạch dạ đến cu nở dê rõ ràng vì cái gì nàng không muốn công khai tương lai của mình, cho nên điểm này bạch dạ ngược lại sẽ không miễn cưỡng. Một búng tay nửa vũ trụ lưới của thần, nếu như tiểu ẹ gì nạ gặp được phiền toái gì lời nói, có thể tìm ta hỗ trợ, nói thật cái này mấy ngày mỹ thực hương vị thật là không tệ. Đệ giản style vô bằng, 1. Chỉ cần mỗi ngày cho lão phu mỹ thực, mặc kệ địch nhân là ai, cho dù là một cái quốc gia, lão phu đều chết cho ngươi xem lưới của thần. A tình không, không nghiêm trọng như vậy song việc nạ kỳ gì ẹ gì nạ hiểu qua cái này công hội những người khác đơn giản bối cảnh, cho nên thật sâu rõ ràng cái này công hội tôn NLI có thể không nhìn pháp luật, quy tắc, thậm chí quốc gia đại lão. Nhưng, tùy ý liền có thể hủy diệt một cái quốc gia. Có phải là có chu tờ quá khoa trương? Vì phương Bắc thần vinh quang, khúc, thạ nô đại lao nữ nhi khống bản chất lại hiển lộ, bất quá để giản style vô bằng không lo lắng sẽ hù đến người sao để giản style vô bằng, thân là kẻm tỷ hòn, tất định là quân lâm tại thế ma vương, chỉ là hủy diệt một nước lại có thể thế nào à sơ, đáng sợ để giản style vô bằng, mà lại không nên quên, cái này trong công hội tựa hồ còn có một cái một búng tay hủy diệt nửa cái vũ trụ tồn tại. Nam thương Thạ Nổ, mặc dù nói thì nói như thế triệu, nhưng từ khi bị bổ rộ vượt qua còn không lấy được vô hạn bảo thạch về sau. Thạ Nổ biểu thị, lời này tạm thời không phải ta nói A Kim Tránh, hoàn toàn chính xác, phàm nhân quy tắc đối với chúng ta loại này tồn tại, căn bản là không cần. Những người này nạ kỳ gì ẹ gì nạ cái này thời điểm nhìn xem nào hải bọn này nhiệt tâm phát biểu, khiến người cảm thấy nhức đầu công hội thành viên, bất đắc dĩ sau khi... Nhưng phía sau lại nhịn không được lộ ra một vòng cười yếu ớt. Mặc dù rất khoa trương một chút, nhưng không thể không nói, tại cái này trong công hội, nàng thật cảm giác được trừ ạ dạ tổ hỉ xả cổ bên ngoài đồng bạn cảm giác. Nghe, công hội hội trưởng hướng ngài gửi đi một cái tư nhân ký ức phó bản văn kiện, điếm kích nhưng tự hành tra. Nạ ký gì ẹ gì nạ lúc này phát hiện nàng nơi này lại đột nhiên bổ bụt một cái tư nhân văn kiện, nhìn xem phía trên đánh dấu Xuân Dược Chi Linh. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ đầu tiên là hơi đỏ mặt nói thầm làm sao có thể có kỳ quái hen gia vị, về sau, nàng do dự một chút lựa chọn ấn mở văn kiện.